Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3058, chương 3335, thần cảnh. Canh 1, Thẩm Hạnh nộ trừng mắt hắn, đôi mắt sáng hàn quang sáng quắc, Diệu Nhân Tâm Phi, Sở Ly bình tĩnh cùng nàng đối mặt, ánh mắt hai người ở trên hư không giao kích, giống như bốn đạo thiểm điện tại va chạm, khó chia trên dưới. Thẩm Hạnh hít sâu một hơi, khẽ nói, không có khả năng mười hơi ở trong phục sinh bọn hắn. Cần được tiến các ngươi kim chỉ đi. Sở Ly lông mày trau chọn, Thẩm Hạnh khẽ nói, không đến các ngươi kim chỉ. Bọn hắn hồn phách rời tách vô sinh thần cảnh, lập tức tiêu tán, ai cũng không có biện pháp cứu sống. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng, Thẩm Hạnh quật cường trừng mắt hắn nói, ngươi thích tin hay không? Sở Ly nói, đừng giở trò, ngươi phải biết, ta muốn giết ai, không có khả năng chạy thoát. Dòng dài, Thẩm Hạnh cười lạnh, Sở Ly chậm rãi nói, cái kia tốt, chúng ta đi kim trì. Đi, Thẩm Hạnh khẽ nói, Sở Ly vừa sải bước đến Thẩm Hạnh bên người. Đúng vào lúc này, Thẩm Hạnh bỗng nhiên một kiếm đâm ra, Sở Ly bấm tay gảy nhẹ, đinh, chấm ngoặc kép. Đoàn kiếm đẩy ra, trên thân kiếm kim quang không có thể bắn trúng Sở Ly. Sở Ly bấm tay tiếp tục bắn ra, lại đâm tới đoàn kiếm lại bị đẩy ra. Thẩm Hạnh sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Sở Ly vậy mà không sợ cái thanh này vô sinh thần kiếm. Chỉ lực lại có thể bắn ra, trở nên càng thêm đáng sợ. Như vậy xuống dưới, hắn cuối cùng thậm chí không sợ thần kính. Đến lúc đó, thật không có thể chỉ ở hắn trấn trụ sự hiện hữu của hắn. Mặc hắn ta cần ta cứ lấy, Hoàng Cực Tông chắc chắn xong đời. Nghĩ tới đây nàng có chút vội vàng, chợt vừa lui, trả lại kiếm trở vào bao khẽ nói, đi thôi. Sở Ly lắc lắc đầu nói, Thẩm cô nương ngươi đây cũng là làm gì? Hừ, ta tự rước lấy nhục đã thành a. Thẩm Hạnh cười lạnh, duỗi ra ngọc trưởng. Sở Ly cười cười, ngươi biết thuận tiện, hy vọng không có lần nữa rồi. Nếu không chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Đừng nói nhiều được hay không được. Có đi hay không? Thẩm Hạnh quát, Sở Ly thò tay tìm tòi, bắt được nàng tay áo. Hai người lóe lên biến mất vô tung. Chung quanh hư không xuất hiện mấy chục người. Đôi mắt nhìn nhau, bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Đều cảm thấy trầm trọng. Theo vừa rồi giao phong xem. Hoàng Cực Tông mạnh nhất cao thủ, thiên chi kiêu tử, vậy mà rơi xuống hạ phong, không cách nào áp đảo Sở Ly. Cái này ý nghĩa Hoàng Cực Tông cùng Liên Hoa Tông tình thế triệt để nghịch truyền. Khó hơn nữa hòa nhau. Từ đó về sau, Hoàng Cực Tông toàn diện rơi vào hạ phong. Muốn xem Liên Hoa Tông ánh mắt, vốn là ngày tốt lành triệt để chấm dứt. Cái này mới vừa vặn hưởng thụ một phen hãnh diện tư vị. Vừa muốn bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, đương thật khó chịu sắc bén rất, có thể tình thế bức người. Bọn hắn muốn không tiễn mệnh, liền không thể đắc tội Sở Ly. Ai, các ngươi nói, Thẩm sư muội có thể hay không cùng Tịnh Như không đánh nhau thì không quen biết. Do hận chuyển yêu, có người thấp giọng cười nói, nghĩ khá lắm, một đạo hừ lạnh vang lên, nghe nói Tịnh Như sư muội xinh đẹp tuyệt luân. Không kém hơn Thẩm sư muội thì tính sao? Nam nhân đều là lòng tham không đủ, có một cái xinh đẹp sư muội còn muốn bất quá một người hồng nhan tri kỷ tiểu mỹ nhân, cũng có thể là Thẩm sư muội, không phải cái khác dòng tri tục phấn như sạch. Giống như là này nam nhân cũng là thiên hạ hãn hữu, nữ nhân nào có thể kháng cự được? Thẩm sư muội liền có thể, cái nào thiếu nữ không có xuân? Có người cười hì hì mà nói, Thẩm sư muội cường thịnh trở lại cũng là nữ nhân, đụng với Tịnh Như như vậy, khó tránh khỏi hội động tâm. Được rồi, các ngươi khỏi phải nghĩ đến chuyện tốt rồi. Thẩm sư muội hận Tịnh Như tận xương, làm sao có thể vì ái sinh hận? Nếu thật có thể cùng một chỗ, ngược lại là chuyện may mắn. Bọn hắn dĩ nhiên tuyệt vọng, không có khả năng kháng cự được Sở Ly. Cái kia chi có thể lấy nhu thắng cương. Sở Ly cùng Thẩm Hạnh sau một khắc xuất hiện ở trên hư không. Cúi xem của bọn hắn. Sở Ly giống như cười mà không phải cười. Thẩm Hạnh sắc mặt âm trầm, ánh mắt sáng quắc, uyển giống như là lợi kiếm bắn về phía mọi người. Đối với những loại nhu nhược này ra hỏa hận đến hàm răng ngứa. Hoàng Cực Tông đệ tử bầu không khí đặc biệt làm cho nàng phẫn nộ. Tông môn danh tự nghe rất bá khí. Hoàng Cực Tông, đều tưởng rằng uy phong bát diện, bá đạo phi thường, có thể các đệ tử phong cách hành sự lại hoàn toàn trái lại. Không có một tia bá khí, ngược lại âm nhu mà không ngông nghênh, mỗi cái đều là đầu tường thảo. Gió thổi ở đâu đi theo đảo hướng bên nào, tuyệt sẽ không nghịch thế mà làm việc. Nàng khinh thường vừa tức phẫn, có thể lại không thể làm gì. Những điều này đều là đồng môn của nàng, tổng không có khả năng thoát môn mà ra. Huống hồ bọn hắn lại bất tranh khí cũng là người một nhà. Nàng thân là Hoàng Cực Tông đệ nhất cao thủ, liền muốn thay bọn hắn chỗ dựa. Khuyết điểm nhiều hơn nữa, không có phạm cái gì sai cũng không thể trục bọn hắn ra tông. Mọi người bề bộn ngượng ngùng cười làm lành. Bọn hắn đều cảm thấy gia Thẩm Hạnh không thích cùng không cam lòng. Biện pháp tốt nhất là cười làm lành. Tuyệt không cùng nàng nói chuyện. Nàng cái này tính tình nóng nảy, một điểm liền lấy, tuyệt đối sẽ trở thành nàng chút giận đồng. Các ngươi còn đứng ỉ làm cái gì? Tranh thủ thời gian đi luyện công. Thẩm Hạnh khẽ nói. Đúng đúng, luyện công luyện công. Mọi người liên tục không ngừng gật đầu như tỏi. Mỗi cái như được đại xá, nhao nhao giống như là tị xà hạt thoát đi. Nháy mắt, mọi người đã đi quang. Sở Ly đứng ở một bên xem náo nhiệt, giống như cười mà không phải cười. Thẩm Hạnh cười lạnh nói, có cái gì buồn cười? Sở Ly lắc đầu cười nói, người những đồng môn này thật thú vị. Câm miệng, Thẩm Hạnh khẽ nói. Sở Ly cười nói, người cũng đừng nhìn được quá nghiêm trọng, bất quá là hay nói giỡn mà thôi, cũng là bọn hắn một mảnh tâm ý. Ha ha, chấm ngoặc kép, cười cười cười. Thẩm Hạnh lạnh lùng nói, người đã biết rõ cười. Sở Ly cười ha ha, hai người chúng ta thành một đôi nhi. Ha ha, ha ha, có như vậy buồn cười. Thẩm Hạnh liếc xéo hắn hừ lạnh nói, ta không xứng với ngươi. Sở Ly bề bộn khoát tay, đâu có đâu có, là ta không xứng với Thẩm cô nương ngươi. Tự ti mặc cảm, tự ti mặc cảm, ngươi câm miệng, không muốn nói với ngươi lời nói. Đi Kim Trì, Thẩm Hạnh lạnh lùng nói, nhiều hơn nữa dòng dài một câu, ta liền không đi. Sở Ly bứt lên nàng tay áo biến mất, sau một khắc hai người xuất hiện ở Kim Trì trên không. Vốn là đây cũng là Kim Trì. Thẩm Hạnh đứng ở trên hư không dò xét bốn phía, thở dài một tiếng, tìm rất lâu không tìm được, rốt cục thấy được. Sở Ly khẽ nói, ngươi không phải là muốn phá hư Kim Trì à, khích lệ ngươi chết phần này tâm, chỉ có điều hiếu kỳ mà thôi. Thẩm Hạnh trong mắt hiện lên sáng quắc tha thiết, chính mình thiên tân vạn khổ, mọi cách tính toán, dùng tử vong bức bách, cuối cùng nhất chính là vì Kim Trì. Vì cái này một chỗ huyền kỳ chi địa. Đáng tiếc Kim Trì là Liên Hoa Tông nhất chỗ bí ẩn, bí trong bí mật, một mực không thể tìm được, không thể nhìn thấy. Hôm nay rốt cục gặp được. Sở Ly ho nhẹ một tiếng đánh gãy nàng mãnh liệt suy nghĩ. Thẩm Hạnh hoành hắn liếc nói, yên tâm đi, lập tức thả bọn họ đi ra. Nàng dứt lời, bỗng nhiên ngắt một cái thủ ấn, sau đó trong miệng nhẹ tụng ba cái kỳ dị âm tiết. Lập tức một đạo gió mát nhẹ nhẹ mà sinh. Sở Ly nghiêm nghị, sắc mặt chìm túc, ánh mắt sáng ngời trường hướng Thẩm Hạnh hai tay. Hai tay kết ấn về sau, nàng sau đầu hư không phảng phất xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Một mảnh không ngớt ngọn núi hiện ra tại sau lưng hư không, càng ngày càng rõ ràng chân thật. Sở Ly có thể cảm giác được ngọn núi này lộ ra mênh mông cùng khổng lồ, thương mang hoang mãng, phảng phất từ viễn cổ mà đến, khí thế bức nhân. Sở Ly trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có dấn thân vào trong đó chi xúc động, cưỡng ép ngăn chặn, nhíu mày nhìn về phía cái này một mảnh ngọn núi, trầm giọng nói, đây là vô sinh thần cảnh. Thẩm Hạnh vẫn không nhúc nhích, trong miệng thì thào thấp tụng, hai tay đổi một cái thủ ấn, ngọn núi rõ ràng hơn tích vài phần, tựa như chính thức ngọn núi phiêu du tại hư không. Sở Ly nhíu mày liếc mắt nhìn Kim Trì. Kim Trì hiện sóng, mơ hồ có hoa sen trồi lên mặt nước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.